Thủy Ngân Tán, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bị giam vào thiền phòng của Hòa Ân Tự, cùng bị giam bên trong. Còn có 7-8 nữ quyến, đều là bị bắt đến để đòi tiền chuộc. Bọn cướp này còn chưa đến mức mất hết nhân tính. Chỉ cần nộp đủ ngân lượng, đều có thể bình an rời đi. Nhưng hiện tại hai chúng ta lại là tiền đồ bất định. Hàn Triệu Vân không thể nào bỏ tiền ra chuộc, Tạ phủ lại càng không thể vì hai nha đầu mà làm lớn chuyện. Thu Cúc hai tay ôm gối, ánh mắt M.O.N.G lung nói, ta đối tiểu thư việc gì cũng tận tâm, hành sự cũng rất mực an phận, bao nhiêu năm tình nghĩa, chẳng lẽ còn không bằng mấy món trang sức sao? Ta thẳng thắn nói, đúng vậy, không bằng. Nàng ta kinh ngạc trừng mắt nhìn ta, ngươi còn chưa rõ tâm tính phẩm hạnh của nàng ta sao? Ta lên tiếng, đến bây giờ ngươi còn cảm thấy, chỉ cần ăn phận thủ kỳ, là có thể sống tốt sao? Có người ngưỡng mộ thời đại phân biệt đẳng cấp rõ ràng, là để tận hưởng cái khoái cảm nắm quyền sinh sát trong tay. Người như vậy, thiếu đi sự tôn trọng cơ bản nhất đối với sinh mệnh. Mong đợi nàng ta có lương tri, không thực tế, nhưng chúng ta là nô tài mà, ngoài nhận mệnh, còn có thể làm gì? Nàng ta vẫn M.O.N.G lung, ta u nói, vương hầu tướng soái, há có giống nòi sao? Cùng là người sinh ra, vì sao nàng ta là chủ tử, ngươi lại phải là nô tài? Nàng ta ngơ ngác ngẩng đầu. Mười mấy năm qua bị quy huấn rất tốt, chưa từng nghe qua lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngươi, ta, nàng ta đều là người. Là người, đều có quyền sống như nhau. Vì để cho nàng ta sống, hy sinh ngươi và ta là không đúng. Vì để cho phu quân nàng ta vui vẻ, cho chúng ta uống thủy ngân là không đúng. Vì thú vui của đôi phu thê họ, đặt cho chúng ta cái tên gà vịt heo ngỗng cũng là không đúng. Mạng của ngươi và ta không thấp hèn hơn nàng ta, mạng của nàng ta cũng không cao quý hơn chúng ta. Nói một hơi xong, ta nâng khuôn mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt. Vậy nên, để sống sót, ngươi có nguyện ý cứu chính mình một lần không? Đêm đó, ta đốt que diêm, thiền phòng bùng cháy ngọn lửa lớn, các nữ quyến lũ lượt chạy trốn. Ta thừa lúc hỗn loạn dẫn Thu Cúc chạy ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa lớn Hòa Ân Tự, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc la khàn cả giọng. Trong đám nữ tử bị trói đến, có một vị mang thai 6 tháng, vừa rồi lúc chạy trốn bất ngờ bị vấp ngã. Đêm nay đã đến kỳ sinh nở. Ta nghiến răng, muốn tiếp tục chạy, nhưng bước chân lại cứng đờ. Thu Cúc thấy ta không nhúc nhích, bèn hỏi, sao vậy? Ta buông tay nàng ra. Ngươi xuống núi trước đi, nhớ phải báo quan đến cứu người. Nếu như ta còn sống, rõ ràng bản thân còn khó bảo toàn, nhưng vẫn không thể làm ngơ trước người gặp nạn. Đón ánh lửa, ta đi đến phía sau đống cỏ, tìm thấy sản phụ, bên cạnh nàng còn có một nha đầu và một ma ma trông nom. Ta nói, ta là đại phu, dìu người đến xương phòng. Bọn sơn phỉ bận dập lửa và bắt người, tạm thời không để ý đến đây. Ta đỡ sản phụ nằm xuống, bảo mama đi đun nước, sau đó bắt đầu chải khăn. Vốn dĩ mama còn chút nghi ngại, nhưng thấy động tác của ta thuần thục, hiện tại lại không có ai khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, môi không chút máu, thân thể không ngừng run rẩy. Là suy yếu, cũng là sợ hãi, nàng ta trong lòng không chắc chắn. Ta cũng vậy, cách chương.